mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, đệ 1149 chương Đại Hiệp. Lúc này, Tuyệt Vọng Chung mọi người nhìn đến có một cái cao nhân tiến đến. Sôi nổi khóc kêu cầu cứu, kia kêu Ngọc Thành nam tử làm nữ tử tại chỗ chờ. Người trước tiên ở nơi này chờ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, nói liền xông lên đi cứu còn lại người. Ngọc Thành kiếm thuật tinh diệu, nhưng là xuống tay chỉ là đem sơn phỉ đẩy lui, cũng không có thương cập yếu hại, rất có khí khái, chính là dừng ở sơn phỉ trong mắt lại không như vậy cảm thấy. Một bộ không chết không ngừng mà cùng với chiến đấu lên. Đúng lúc này, nữ tử truyền đến hét thảm một tiếng. Ngọc Thành quay đầu lại vừa thấy, những cái đỏ âm hiểm ác độc sơn phỉ thế nhưng từ phía sau đánh lén. Đem hắn thê tử lại lần nữa bắt lên, một cái sơn phỉ dùng đao để ở nữ tử trên cổ. Một bên hướng trên núi mang đi, chỉ cần tiến vào núi rừng chỗ sâu trong, đó là bọn họ thiên hạ. Đại Hiệp, cầu xin người cứu cứu ta hài tử đi, Đại Hiệp. Cứu cứu ta trượng phu đi. Này sơn phỉ thực sự giảo hoạt, một bộ phận khuân vác đồ vật, một bộ phận khống chế vài người chất, lại từ mấy cái bám trụ Ngọc Thành, dù sao hắn có đại hiệp phong phạm, sẽ không sử âm hiểm chiêu thức giết bọn họ, cho nên bị đánh ngã bò dậy tiếp tục xông lên đi là được. Cho nên lúc này Ngọc Thành nhìn đến chính mình thê tử lại lần nữa bị sơn phỉ bắt lên. Nề hà chính mình bước ra không được. Hơn nữa kia mấy cái sơn phỉ giống như là chọc chúng hắn uy hiếp giống nhau. Cười gian nói, ha ha, đại hiệp thân thủ quả thực lợi hại. Chúng ta bội phục, chỉ tiếc ngươi hiện tại chỉ có một người. Nơi này lại có 5 người yêu cầu ngươi cứu. Ngươi là lựa chọn cứu thê tử của ngươi đâu? Vẫn là cứu bọn họ đâu? Ngươi đê tiện, chúng ta lại không phải đại hiệp. Chúng ta muốn những cái đó quang minh lỗi lạc đạo đức tốt làm gì? Ngươi mau chóng làm ra lựa chọn Nga, ngươi nếu là đi cứu ngươi thê tử nói, chúng ta tuyệt không sẽ ngăn đón, nhưng là chúng ta sẽ lập tức đem này vài người giết. Nếu ngươi lựa chọn cứu bọn họ nói, xem này tiểu nương tử Thủy Linh Linh, chúng ta đại ca vừa lúc lại một cái áp trại phu nhân. Yên tâm, lão đại nhất hiểu được thương hương tiếc ngọc, sơn phỉ lời này vừa nói ra. Mọi người tức khắc khóc hào một mảnh. Đại hiệp, cứu cứu chúng ta đi. Đại hiệp, ta thượng có 80 lão mẫu hạ có 3 tuổi tiểu nhi. Đại hiệp cứu mạng a. Nam tử trong mắt tựa như muốn phun ra hỏa tới. Tay túm chuôi kiếm thầm thì mà vang. Giờ phút này, hắn bên người đều là đau khổ cầu xin mọi người. Hắn, trơ mắt nhìn kia hỏa sơn phỉ ôm tài vật. Bắt cóc hắn thê tử hướng trong núi thối lui. Sơn phỉ khặc khặc cười, khinh miệt chung mang theo kiêu ngạo cuồng vọng, có thể may mắn còn tồn tại mọi người sôi nổi lại đây cùng nam tử nói lời cảm tạ. Ân nhân cứu mạng a, Tố Tân phía trước còn đang nói chính mình tuyệt đối sẽ không làm chính mình trở thành loại này. Đem thiện lương cấp người qua đường, cố tình muốn đem chính mình thân nhân bằng hữu giới hạn trong nguy hiểm hoàn cảnh người. Không nghĩ tới lúc này mới vừa ra khỏi cửa liền gặp gỡ. Nguyên bản nàng xem kia nam tử võ công muốn nghiền áp này đó sơn phỉ dư giả. Không nghĩ tới, nàng nhìn nữ tử bị sơn phỉ bắt đi, đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình trượng phu phương hướng. Từ mong đợi, khát vọng, cầu xin, cuối cùng biến thành tuyệt vọng, còn có một tia trào phúng. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài, dừng lại xe ngựa. Thân thể như lão thử giống nhau hướng trong rừng chạy trốn. Mặc huyết vừa ra, lấy tinh thần cùng thần thức thúc đẩy. Vèo vèo vèo vài tiếng. Những cái đó đại hoạch được mùa sơn phỉ mới vừa trở lại chính mình hoa điểm. Liền sôi nổi ngã xuống. Ngực bị vũ khí sắc bén xuyên thủng một cái huyết động. Chết không thể chết lại. Tố Tân Bình, không thể bất lực trở về tinh thần. Ở này đó chết đi sơn phỉ trên người sờ soạng, bởi vì những cái đó cướp bóc tới tài vật, quan phủ truy tra dưới có lẽ sẽ vật quy nguyên chủ. Đương nhiên, sơn phỉ tiền trong túi khẳng định cũng là đoạt tới, nhưng là sự tình khẳng định tại đây phía trước, rất khó truy tra, mới vừa sờ soạng hai cái tiền túi. Tố Tân liền cảm thấy có một bỏ ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Quay đầu đi vừa thấy, là cái kia bị bắt cóc nữ tử. Nàng bị này đầy đất người chết dọa đồ. Bất quá hiện tại lực chú ý lại ở Tố Tân túm tiền túi thượng. Ngươi, Tố Tân cũng cảm thấy chính mình vốn là hành hiệp trượng nghĩa diệt trừ ác thế lực đại hiệp. Quang minh lỗi lạc đại hiệp như thế nào sẽ đi sờ người khác thi thể đâu? Xấu hổ mà cười cười. Ha ha, cái kia gì, nếu không ta đưa ngươi trở về đi, thấy lại như thế nào? Tố Tân vẫn là mặt không đỏ tâm không nhảy mà đem tiền trong túi một phen bạc vụn trang tới rồi. Chính mình túi tiền, Tố Tân cuối cùng tự nhiên là đem nữ tử đưa đến núi rừng ngoài. Ngọc Thành nhìn đến nữ tử ánh mắt đầu tiên. Hỏi, những người đó, không đem ngươi thế nào đi? Còn lại người xông tới, bọn họ vì cái gì thả ngươi đi rồi? Bọn họ không đối với ngươi làm cái gì đi? Vô số song tầm mắt ở nữ tử trên người qua lại quét. Qua một hồi lâu, mọi người như là mới chú ý tới Tố Tân tồn tại. Rõ ràng hẳn là hướng nàng nói lời cảm tạ mới là. Chính là bọn họ hỏi câu đầu tiên lời nói lại là. Ngươi là ai? Ngươi một người cứu ra. Tố Tân am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế. Như thế nào không biết những người này giờ phút này tâm lý hoạt động. Vừa rồi còn vì những người này gặp được sơn phỉ mà đáng thương. Chính là hiện tại, nàng lại liền một câu đều lười đến cùng những người này nói. Trực tiếp ngồi trên xe ngựa, giơ roi mà đi, sách, người này sao lại thế này a? Hỏi hắn cũng không trả lời, chính là, tuổi còn trẻ tiểu tử như vậy không có lễ phép, xứng đáng cho người ta đương cả đời sa phu, ngoặc kép, trừ bỏ này một tiểu nhạc đệm ở ngoài. Tố Tân thật không có gặp được mặt khác sự tình, thực thuận lợi tới Phi Vân Châu, còn chưa tới cửa thành, liền nhìn đến phồn vinh chợ khu, san sát nối tiếp nhau khu lều trại, bãi đầy các loại quầy hàng, mua đồ ăn, bán thịt, trà uống, bánh chèo áp chảo bánh bao hơi chút xa địa phương còn có mua quần áo vải vóc, gia súc từ buôn bán khu, Tố Tân chậm rãi đổi xe ngựa, xuyên qua thật dài chợ. Đi vào cửa thành, nhảy xuống xe ngựa, lấy xuất thân phân công văn, thủ cửa thành binh sĩ chỉ ngắm liếc mắt một cái, làm nàng giao 50 cái đồng tử, xem như vào thành phí, người bên ngoài mỗi lần vào thành đều phải giao 20 cái tiền. Bởi vì nàng có xe ngựa, cho nên nhiều hơn 30, vào thành, đầu tiên là tìm khách điểm mần đi giữ chặt một người qua đường hỏi nơi này nhà ai khách điểm tốt. Nhất, liền đi đâu ra, bảo lai khách sạn, môn đình rất lớn, trang hoàng cũng không tồi, trừ bỏ bên ngoài, hậu viện còn có một loạt phòng ở. Tố Tân trực tiếp muốn tương đối thanh tĩnh phía trên, muốn 100 đồng tử cả đêm, so thì quy huyện quý ước chừng 5 lần, lại còn có không mang theo bữa sáng cùng uy mã, trước giao 5 lượng bạc, đến lúc đó nhiều lui thiếu bổ. Thừa dịp điếm tiểu nhị dẫn nàng đi trong phòng thời điểm. Tố Tân hỏi, tiểu ca, xin hỏi ngươi biết cắt ra như thế nào đi sao? Điếm tiểu nhị tên là Tiểu Trang, phi thường tuổi trẻ hay nói tiểu từ, vẫn luôn đều ở cùng Tố Tân giới thiệu trong tiệm tình huống. Chính là vừa nghe đến Tố Tân nói cắt ra, lập tức liền cấm khẩu, biểu tình quái dị mà nhìn chằm chằm Tố Tân, trên dưới đánh giá một phen. Nói vậy khách quan là người bên ngoài đi. Tố Tân gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta mới từ tỷ quy huyện tới, là tới đến cậy nhờ thân thích, chính là còn không có tin tức, ta đại bá nói hắn trước kia ở Cát Gia nhận thức một người. Biết ta thân thích ra một ít tình huống, cho nên mới sẽ hỏi như vậy, tiểu ca làm sao vậy, chính là có cái gì không ổn sao, ngoặc kép, hết chương.